Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 871, Đại thần toán thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bằng Vũ sư huynh, không biết ngươi như thế nào mới có thể đủ giao dịch cho ta Tam Thiên Lôi Động môn này hỗn độn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi. Bằng Vũ Thiên Quân nói. Đạo tử, bảo vật bình thường đối ta không có tác dụng gì. Đạo tử bây giờ mới thần tướng cấp. Trên thân đoán chừng cũng không có gì đối ta hữu dụng bảo vật. Nếu là dùng một đống ta vô dụng đồ vật đến trao đổi hỗn độn thần thông truyền thừa lời nói. Vậy ta cũng không nguyện ý. Hỗn độn thần thông truyền thừa rất khó phục chế. Dù sao cần luyện thành hỗn độn thần thông. Lại đạt tới đại thành trở lên cường giả. Lại thêm đặc thù vật liệu mới có thể truyền thừa. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh hỗn độn thần thông giá trị. Mà lại, hỗn độn thần thông nhiều nhất chỉ cho phép truyền thừa mấy lần. Trên tay của ta môn kia hỗn độn thần thông truyền thừa mặc dù chỉ có thể lại truyền thừa một lần. Nhưng nếu là giao dịch cho cần người, đủ để đổi lấy đại lượng tài nguyên. Cho nên, đạo tử muốn giao dịch trên tay của ta Tam Thiên Lôi Động hỗn độn thần thông. Chỉ có thể dùng hư thiên điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư thiên điểm tích lũy. Diệp Thiên nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng Vũ Thiên Quân giải thích nói. Hư thiên điểm tích lũy là hư thiên một mạch đệ 20 tử nhóm có một loại điểm tích lũy. Có thể dùng đến hối đoái tài nguyên. Đạo tử là đạo tổ thân truyền. Nhập môn liền có thể có được 10.000 điểm tích lũy. Chỉ bất quá đạo tử như. Nay còn không có tiến vào hư thiên một mạch hư thiên giới. Cho nên trên tay cũng không có điểm tích lũy. Nhưng ta đã nhận được tin tức. Chờ sau đó một nhóm thần tướng, thiên quân tiến vào đại vũ trụ thời điểm, hư thiên một mạch đại quân đợi cũng sẽ tiến đến. Đến lúc đó, hư thiên điểm tích lũy hệ thống cũng sẽ tại đại vũ trụ mở ra. Đến lúc đó đạo tử liền cũng có điểm tích lũy. Tam Thiên Lôi Động môn này hỗn độn thần thông. Ta muốn bán 3.000 điểm tích lũy. 3.000 điểm tích lũy mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng cái giá này giá trị như thế nào. Nhưng hắn là đạo tổ thân truyền. Bằng Vũ Thiên Quân cũng không có dũng khí lừa dối hắn. Nếu không ngày sau lộ tẩy. Vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội hắn. Cho nên, Diệp Thiên đồng ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, vậy liền 3.000 điểm tích lũy. Nhưng ta hiện tại không có điểm tích lũy. Nhóm chúng ta chỉ có thể ký hiệp nghị. Như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Bằng Vũ Thiên Quân gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, hắn thật không có nhiều kiếm lời Diệp Thiên điểm tích lũy. Dù sao lấy Tam Thiên Lôi Động thần thông cấp bậc. Giá trị tuyệt đối 3.500 điểm tích lũy. Hắn bán 3.000 điểm tích lũy tính toán rất rẻ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, không có người nào nguyện ý tốn nhiều như vậy hư thiên điểm tích lũy mua Tam Thiên Lôi Động A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hỗn độn thần thông rất khó luyện thành, Tam Thiên Lôi Động điều kiện tu luyện cũng rất hà khắc. Đồng dạng thiên quân sẽ không lãng phí điểm tích lũy mua Tam Thiên Lôi Động. Mà chân chính mua được thiên quân cũng sẽ không để ý Tam Thiên Lôi Động. Dù sao bọn hắn sẽ mua càng thích hợp tự mình hỗn độn thần thông. Mà tại hư thiên giới, hỗn độn thần thông cũng không ít. Chỉ cần có điểm tích lũy, liền có thể mua sắm hỗn độn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính vì vậy, trên tay hắn môn này Tam Thiên Lôi Động hỗn độn thần thông truyền thừa một mực bán không rơi. Bây giờ Diệp Thiên muốn mua. Hắn tự nhiên vui lòng. Lúc này, Bằng Vũ Thiên Quân cùng Diệp Thiên ký kết thỏa thuận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng Vũ Thiên Quân cũng không sợ Diệp Thiên quỵt nợ. Không nói đến có khế ước trói buộc. Cho dù không có khế ước trói buộc, lấy đạo tổ thân truyền thân phận, ngày sau thật đúng là không quan tâm chỉ là 3.000 hư thiên điểm tích lũy. Ký hiệp nghị về sau, Diệp Thiên cũng đã nhận được tam thiên lôi động thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn thần thông tới tay. Diệp Thiên tiếp xuống liền cần thu thập lôi hệ tiên thiên bản nguyên chi vật. Hơn nữa còn nhất định phải là cao cấp lôi hệ tiên thiên bản nguyên chi vật. Cấp thấp tiên thiên bản nguyên chi vật là vô dụng. Một chút đỉnh tiêm đại thần thông có lẽ có thể dùng cấp thấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Nhưng lăn lộn tu thần thông viễn siêu đại thần thông. Không có cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật căn bản không luyện được hỗn độn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao cấp lôi hệ tiên thiên bản nguyên chi vật. Cái này có chút khó mà góp nhặt. Diệp Thiên hỏi thăm hư thiên điện rất nhiều người. Trên người bọn họ cũng không có bực này cao cấp lôi cấp thiên bản nguyên chi vật. Có lẽ có người có. Nhưng không nguyện ý lấy ra. Hắn cũng là không có biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ cao cấp lôi hệ tiên thiên bản nguyên chi vật giá trị cũng không ít. Có lẽ không bằng hỗn độn thần thông truyền thừa. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Diệp Thiên muốn đi vô tận chi đạo. Ngưng tụ vô số đại đạo hình thức ban đầu. Liền phải thu thập đại lượng hỗn độn thần thông. Trả ra đại giới tuyệt không phải những người khác có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau vẫn là phải dựa vào hư thiên một mạch. Bất quá đám tiếp theo người tiến vào đại vũ trụ còn muốn rất dài thời gian. Đoạn này thời gian chỉ có thể dựa vào tự mình chậm rãi góp nhặt. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, Diệp Thiên vẫn là không có thu tập được cao cấp lôi hệ tiên thiên bản nguyên chi vật. Nhưng lại thu tập được một môn đại thần thông. Hơn nữa còn là đứng hàng 3.000 đại thần thông một trong đại thần toán thuật. Đứng hàng 3.000 đại thần thông thứ 100 tên. Đại thần toán thuật đứng hàng 10 điểm đáng sợ. Bởi vì nó có thể thôi diễn vận mệnh. Thôi diễn công pháp. Thôi diễn cát hung. Có thể xưng vô cùng nghịch thiên một môn đại thần thông. Thậm chí có người đem nó liệt vào đại thần thông vị trí thứ 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cuối cùng, nó bị xếp tại đại thần thông thứ 100 tên. Sở dĩ bị xếp tại top 100 vị cuối cùng, là bởi vì nó cơ hồ khó mà luyện thành. Nếu không phải đại thần thông truyền thừa chế tạo tương đối đơn giản một chút. Không bằng hỗn độn thần thông. Nếu không căn bản không ai có thể đem môn này thần thông truyền thừa rèn đúc ra. Nghe nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đem tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cho tới bây giờ thời đại này, càng là không ai có thể đem luyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì muốn tu luyện đại thần toán thuật, cần vận mệnh thiên phú cùng thôi diễn thiên phú hai đại thần cấp thiên phú dung hợp về sau thần toán thiên phú. Một bước này ngăn trở những người khác. Nghe đồn trước kia, hỗn độn bên trong còn có chí bảo có thể đem vận mệnh thiên phú cùng thôi diễn thiên phú dung hợp thành thần tính toán thiên phú. Nhưng bây giờ loại kia chí bảo đã không có. Không cách nào lại ra đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ thần toán thiên phú cùng đại thần toán thuật truyền thừa bên ngoài. Còn cần hai loại này tiên thiên bản nguyên chi vật. Một loại là mệnh vận thạch. Một loại là hỗn độn huyền quy giáp. Mệnh vận thạch không tính hiếm thấy. Thu thập lại không khó. Chỉ có hỗn độn huyền quy giáp có chút khó làm. Bởi vì hỗn độn huyền quy giáp chính là hỗn độn huyền quy nhất tộc đặc hữu mai rùa. Mà hỗn độn huyền quy chính là hỗn độn sinh mệnh. Lại là cao cấp hỗn độn sinh mệnh. Trưởng thành liền có thể trở thành thiên mệnh cường giả tối đỉnh. Lại một bộ phận thiên phú cao hỗn độn huyền quy càng là có thể trở thành chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải hỗn độn huyền quy nhất tộc không có đạo tổ. Nếu không không người dám thu thập hỗn độn huyền quy giáp. Nhưng dù cho như thế, hỗn độn huyền quy nhất tộc có một đống chân tổ, lại thêm bọn chúng am hiểu thuật tính toán. Mặc dù xa so với không lên đại thần toán thuật, nhưng cũng không có người nào có dũng khí trêu chọc hỗn độn huyền quy nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thu tập được đại thần toán thuật, thu tập được mệnh vận thạch, thậm chí còn dùng phục chế thiên phú đem vận mệnh thiên phú và thôi diễn thiên phú dung hợp thành thần toán thiên phú. Có thể nói, Diệp Thiên chỉ cần thu thập hỗn độn huyền quy giáp, liền có thể chính thức tu luyện môn kia đại thần toán thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thần toán thuật ở một mức độ nào đó, thậm chí so hỗn độn thần thông còn ngưu bức, Diệp Thiên tự nhiên rất chờ mong. Đáng tiếc, hắn góp nhặt thật lâu, cũng không có tìm được hỗn độn huyền quy giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại tu luyện, một thi thiếp mời đưa đến hắn trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân tử thần nữ mời ta làm khách. Diệp Thiên mười điểm kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nhìn thiếp mời nội dung bên trong, hắn liền lập tức đi dự tiệc. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.